Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 595, biến dị. Nói tóm lại, Dragon có thể còn sống cũng là kỳ tích, Vegapunk thí nghiệm hoàn toàn không hợp lý, mặc dù nói sở dịch cũng không phải là cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học. Có thể, sát thiên. Đoàn hải tặc bên trong nuôi một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học, tiến hành đủ loại thân thể thí nghiệm, sở dịch liền xem như chưa ăn qua lợn thịt, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Mà lại, giống như là Vegapunk, Địch Mạc, Caesar các loại thí nghiệm tư liệu, sở dịch trên cơ bản nắm giữ toàn, những thứ này nghiên cứu khoa học tư liệu đối với sở dịch tới nói. Khả năng giống như là thiên thư đồng dạng tồn tại, nhưng sở dịch giải thế giới của mình bên trong người tạo trái ác quỷ là chuyện gì xảy ra? Cùng trong thế giới này Vegapunk nhân tạo trái ác quỷ, có thể nói là hoàn toàn khác biệt chủng loại. Sở dịch trong thế giới nhân tạo trái ác quỷ là chuyện gì xảy ra đâu? Ân, đa số đều là động vật hệ trái ác quỷ không sai. Bởi vì hệ siêu nhân. Tự nhiên hệ trái ác quỷ rất khó nắm lấy, rất khó phục chế, cho nên Vegapunk, Địch Mạc, Caesar bọn người chế tạo nhân tạo trái ác quỷ thời điểm. Đa số đều là theo động vật hệ trái ác quỷ bắt đầu tới tay. Giảm ít một chút nghiên cứu khoa học độ khó khăn, theo sở dịch tổng kết đến xem, Vegapunk bọn người ở tại thế giới của mình bên trong thí nghiệm. Đơn giản cũng là rút ra động vật DNA, dung nhập vào nhân tạo trái ác quỷ trong phôi thai, chờ lấy nhân tạo trái ác quỷ chậm rãi thành thục, mà động vật DNA bị dung nhập vào nhân tạo trái ác quỷ trong phôi thai về sau. Chậm rãi liền có thể diễn hóa xuất tương ứng, quy tắc, đến. Chỉ là thất bại tỷ lệ vẫn tại 40% hai bên. Có thể thấy được nhân tạo trái ác quỷ độ khó khăn vẫn là vô cùng lớn. Thế mà trong cái thế giới này mặt, Vegapunk là như thế nào nhân tạo trái ác quỷ đâu? Lại là sử dụng, quy tắc. Nói khó nghe chút, Vegapunk đều cũng không phải là cái gì nắm giữ, pháp tắc, cường giả. Hắn muốn dùng, quy tắc, đến diễn hóa trái ác quỷ. Hoàn toàn cũng là không thể nào sự tình. Có thể dùng, quy tắc. Đến diễn hóa trái ác quỷ tồn tại. Tất nhiên là Tu La Ma tượng cái kia, thần, cấp cường giả. Vegapunk tự thân không hiểu, pháp tắc, liền, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đều không nắm giữ. Lại làm sao có thể dùng, quy tắc, diễn hóa xuất trái ác quỷ đến đâu? Cho nên, làm Vegapunk thí nghiệm lấy dùng từng cái, quy tắc, đến diễn hóa trái ác quỷ thời điểm. Trừ Dragon cái này, thần, quân cờ có thể thừa nhận được bên ngoài. Cái này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong. Không có một người có thể thừa nhận được Vegapunk chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Đương nhiên, cái thế giới này Vegapunk không chỉ là tại chế tạo trái ác quỷ. Càng là tại dung hợp, quy tắc. Điểm ấy tại sở dịch xem ra thì vô cùng có ý tứ. Long quả thực năng lực cũng là một ví dụ. Vegapunk thử nghiệm đem nhiều loại, quy tắc, dung hợp lại cùng nhau. Ý đồ sáng tạo mạnh nhất, quy tắc. Chắc hẳn, tại, quy tắc, dung hợp thí nghiệm phương diện. Vegapunk có nhất định tạo nghệ. Vậy thế giới này tù phạm Vegapunk. Sở dịch vẫn là cần muốn gặp một lần. Ngay sau đó, đem Dragon thu nhập đến chính mình trong thế giới linh hồn. Sở dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn, vì Dragon tận lực chế tạo một cái phòng giam, thuận tiện đem Dragon giam giữ ở bên trong. Sau đó, sở dịch rõ ràng là biến ảo thành long bộ dáng, lặng lẽ lẻn vào đến quân cách mạch nội bộ. Tại canh phòng nghiêm ngặt trong phòng giam nhìn thấy Vegapunk, để cho thủ hạ ngợ hủy bỏ giám thị. Sở dịch yên tĩnh nhìn lên trước mặt Vegapunk. Đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng đây? Ai muốn không đợi sở dịch mở miệng? Vegapunk thấy chung quanh giám thị biến mất. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nói ra, ngươi không phải Dragon, Nói xong, người giả trang thành long gặp ta đến cùng có chuyện gì? Ồ, hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết ta không phải dragon? Khí tức, Vegapunk rất là chắc chắn, rất là tự tin cười nói. Dragon chính là ta một tay sáng tạo ra đến kiệt xuất vật thí nghiệm. Hắn khí tức ta vĩnh viễn đều khó có khả năng nhận lầm. Cho nên ngươi vừa mới tiến đến thời điểm, ta liền biết có coi trọng ta giá trị ngươi. Phái ngươi trước tới tiếp xúc ta. Đáng tiếc, ta cũng không định rời đi quân cách mạnh, bởi vì ta đã sớm xem thấu vận mệnh, biết tương lai quân cách mạnh nhất định có thể thống trị thế giới. Cho nên vô luận ngươi là hải quân người, hoặc là nó thế lực người, ta đều không hứng thú đi theo ngươi. Ngươi cần gì, nếu như ngươi có thể đánh đổi khá nhiều, ta ngược lại là nguyện ý giúp ngươi. Ta cần một số quy tắc, dung hợp kỹ xảo. Người thông, mình trước mặt chưa bao giờ nói láo. Sở Dịch trực tiếp xách ra bản thân điều kiện, chợt thì nghe Vegapunk cười nói. Vậy ta đâu? Ta cần bên trong thân thể ngươi, pháp tắc mảnh vỡ. Quả nhiên thân là quân hành giáo, quân cờ. Vegapunk biết, pháp tắc mảnh vỡ, tồn tại. Càng là giải, pháp tắc mảnh vỡ, đối với một người tầm quan trọng a. Cứ việc hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, Vegapunk thân phận có chỗ khác biệt. Khả năng có Vegapunk vẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học. Có Vegapunk thì là học cạn bã, nhưng tất cả Vegapunk tất nhiên đều là quân hành giáo, người. Điểm này hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Lúc trước Sở Dịch thì cùng quân hành giáo, người giao lưu rất nhiều. Biết Vegapunk tồn tại nguyên nhân đến cùng là cái gì? Muốn nói, quân hành giáo, thần, cũng là rất có ý tứ. Hắn thế mà ưa thích sáng tạo chính mình người nhân bản tiến vào hải tặc thế giới bên trong. Chắc là bởi vì hắn tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì phân thân duyên cớ đi. Ân, Tu La Ma Tượng cũng đã nói, thần, cấp bậc kia tồn tại là duy nhất. Đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong không có bọn họ. Chỉ có hắn Tu La Ma Tượng là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Như vậy, quân hành giáo, thần, nhân bản chính mình tiến vào hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, hiển nhiên cũng là tham khảo một số Tu La Ma Tượng ý nghĩ. Muốn mỗi một cái thế giới bên trong người nhân bản thành vì chính mình tại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong hóa thân, Sở Dịch trước mặt Vegapunk cũng giống như vậy. Tuy nhiên Vegapunk tạm thời khả năng cùng quân hành giáo, thần, không có bất cứ quan hệ nào. Càng là không hiểu chính mình thân phận đến cùng là cái gì. Bất quá, Vegapunk khẳng định thu hoạch được quân hành giáo, thần, chống đỡ. Có thể biết, pháp tắc mảnh vỡ, sự tình, chắc hẳn cũng là quân hành giáo, thần, ở phía sau giở trò quỷ. Nhưng, pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch thật thiếu sao? Đối với người bình thường tới nói, muốn thu hoạch được một cái pháp tắc mảnh vỡ, thật là vô cùng khó khăn. Song khi ban đầu chỉ có một cái huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch bây giờ có thể nói là vô cùng giàu có. Cho nên, theo trong thân thể quất ra, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, đến Sở Dịch đặt ở Vegapunk trước mặt, chính là cùng Vegapunk một dạng khẽ cười nói, đã ngươi biết pháp tắc mảnh vỡ, vậy ngươi khẳng định biết pháp tắc mảnh vỡ giá trị. Nơi này là ta thu thập tới một cái pháp tắc mảnh vỡ, với ta mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn, ngược lại là đối với ngươi mà nói tác dụng vô cùng rộng hiện. Ngươi có thể dùng cái này pháp tắc mảnh vỡ đến tiến hành thí nghiệm, cũng có thể dùng cái này pháp tắc mảnh vỡ đến đề thăng chính mình. Có nhiều thứ ta biết khả năng nhiều hơn ngươi, cho nên đây là thích hợp nhất ngươi, pháp tắc mảnh vỡ. Hiện tại thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không giao dịch. Giao dịch, Vegapunk tự nhiên là nguyện ý, mà lại, Vegapunk muốn pháp tắc mảnh vỡ cũng không phải là để cho mình mạnh lên, mà là chuẩn bị dùng pháp tắc mảnh vỡ tiến hành thí nghiệm. Vẫn là câu nói kia, pháp tắc mảnh vỡ thật quá chân quý. Vegapunk tìm kiếm nhiều năm như vậy đều không người nguyện ý giao ra pháp tắc mảnh vỡ cho mình tiến hành thí nghiệm. Chỉ có Sở Dịch như vậy tài đại khí thô gia hỏa mới có thể xuất ra pháp tắc mảnh vỡ cùng Sở Dịch tiến hành giao dịch. Như vậy Vegapunk cùng Sở Dịch giao dịch cũng là khẳng định. Thế mà Vegapunk vẫn là phạm một cái bệnh cũ. Hắn tổng cảm giác mình là có giá trị. Hắn tổng cảm giác mình có thể hoàn thành mỗi một lần giao dịch. Trên thực tế đâu, tại Sở Dịch xem ra Vegapunk cũng là một khỏa dùng tốt quân cờ mà thôi. Dùng thời điểm có thể qua thỏa mãn Vegapunk chỗ có điều kiện. Muốn là sử dụng hết, Vegapunk rất có thể liền bị xem như là bỏ con đối đãi. Tự thân không có nắm giữ thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì đàm phán đều không thể nào tiến hành thuận lợi. Sở Dịch xuất ra pháp tắc mảnh vỡ, đến đơn giản cũng là dụ hoặc một chút Vegapunk mà thôi. Trên thực tế Sở Dịch muốn theo Vegapunk cái kia lấy được bất kỳ vật gì, đều có thể dùng chính mình linh hồn năng lượng xâm nhập đối phương thể nội, trực tiếp duyệt một chút Vegapunk trí nhớ liền tốt. Lúc trước Vegapunk quyết định muốn tiến hành giao dịch thời điểm, Sở Dịch thu hồi cân đối pháp tắc mảnh vỡ, chính là bắt đầu hướng về phía Vegapunk động thủ, có thể trực tiếp thu hoạch được đồ vật, làm gì muốn trả giá đắt. Sở Dịch vô cùng ngang ngược theo Vegapunk cái kia lấy được muốn đồ vật, sau đó tổng kết theo Vegapunk cái kia lấy được đồ vật, không khỏi là hơi có chút nhức đầu. Ân, không phải học bá, hoàn toàn không có thể hiểu được Vegapunk, Caesar bọn họ nghiên cứu khoa học đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Dịch cũng không phải là một cái học bá, chỉ là một cái chiến đấu nhân viên mà thôi. Cho nên Vegapunk những cái kia nghiên cứu khoa học, Sở Dịch trên cơ bản không sao cả xem hiểu. Tỉ như Sở Dịch thế giới quan bên trong, quy tắc, pháp tắc mảnh vỡ, pháp tắc đến cùng là cái gì? Đơn giản thì là một loại lực lượng hệ thống thôi. Dùng Aokiji đến nêu ví dụ, làm hắn nắm giữ trái hi hi năng lực thời điểm, Aokiji liền là có tư cách lĩnh ngộ quy tắc người. Đáng tiếc, trái ác quỷ chính là quy tắc diễn hóa mà đến. Bên trong lại tồn tại tác dụng phụ, dẫn đến Aokiji ăn trái hi hi về sau cũng không có trực tiếp thu hoạch được trái hi hi chỗ đối ứng quy tắc. Thế mà nương tựa theo tu luyện, làm Aokiji có thể nhận rõ ràng tự thân trái hi hi năng lực bản nguyên về sau, quy tắc chính là chậm rãi bị Aokiji nắm giữ, hoặc là nói là có thể bị Aokiji sử dụng. Dần dần, đợi đến Aokiji giải quy tắc ảo diệu về sau, tiến một bước nắm giữ quy tắc, tăng lên quy tắc thời điểm, Aokiji quy tắc liền có khả năng tiến hóa làm pháp tắc mảnh vỡ, sau cùng tiến hóa thành vì pháp tắc. Cái kia Vegapunk lý giải đâu? Thật sao? Vô luận ngươi là quy tắc cũng tốt, pháp tắc mảnh vỡ cũng tốt, pháp tắc cũng tốt, Vegapunk nghiên cứu khoa học bên trong đều có thể dùng số liệu để thay thế những thứ này. Tại Vegapunk muốn đến, cái gì lực lượng hệ thống đều là giả, chỉ có khoa học số liệu thí nghiệm là thật. Đây chính là Sở Dịch hoàn toàn xem không hiểu Vegapunk những vật kia trọng yếu nguyên nhân. Bất quá xem không hiểu cũng tùy ý, dù sao Vegapunk thì ở trong tay chính mình, chẳng lẽ hắn có thể lật trời hay sao? Nguyên bản Sở Dịch là không muốn thao túng Vegapunk. Nguyên nhân là Sở Dịch không hiểu Vegapunk sau lưng thần đến cùng là thái độ gì. Đã làm không rõ ràng Vegapunk những cái kia thí nghiệm số liệu, Sở Dịch cũng chỉ có thao túng Vegapunk một con đường có thể đi. Cho nên rất nhanh liền Vegapunk biến thành chính mình huyết nô. Sở Dịch giao phó Vegapunk cần nghiên cứu sự tình, thình lình chính là liên quan tới quy tắc dung hợp sự tình. cái kia cửa ải thắt đến sở dịch tương lai phải chăng có thể dung hợp pháp tắc mảnh vỡ? Mà tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tiến hành thí nghiệm, hiển nhiên là so sánh ăn thiệt thòi. Vegapunk nắm giữ quy tắc lại không nhiều, làm sao có thể hoàn thành quy tắc dung hợp thí nghiệm đâu? Tốt nhất thí nghiệm địa điểm hiển nhiên là tại sở dịch linh hồn thế giới. Đó là sở dịch trưởng khống thế giới. Vegapunk muốn bao nhiêu quy tắc, sở dịch liền có thể biến ảo ra bao nhiêu quy tắc đến cho Vegapunk tiến hành thí nghiệm. Nhưng lại tại Vegapunk tiến vào sở dịch trong thế giới linh hồn, sở dịch đang nghĩ ngợi tăng lên một chút Vegapunk nhãn giới. Đem cân đối pháp tắc mảnh vỡ giao cho Vegapunk thời điểm đột nhiên, sở dịch trong thân thể cân đối pháp tắc mảnh vỡ lại là trực tiếp theo hắn thân thể rơi vào đến Vegapunk trong thân thể, đột nhiên phát sinh biến hóa để sở dịch kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không hiểu trong thân thể mình mặt cân đối pháp tắc mảnh vỡ vì cái gì vô duyên vô cớ chính là tiến vào Vegapunk trong thân thể. Tốt, chỗ này chính là sở dịch linh hồn thế giới. Hắn không cần thiết e ngại cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Cho dù là quân hành giáo, thần, rót vào lực lượng tại Vegapunk trong thân thể, sở dịch có linh hồn thế giới gia trì, cũng không sợ quân hành giáo, thần, cho mình thêm loạn gì. Thế mà sở dịch phòng bị, quân hành giáo, thần, cũng chưa từng xuất hiện. Làm sở dịch trong thân thể, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, tiến vào Vegapunk thể nội về sau, sở dịch chỉ cảm thấy nguyên bản tại trong thân thể mình mặt bị vô hạn áp chế cân đối pháp tắc mảnh vỡ, tại Vegapunk trong thân thể lại là bị tẩm bổ, mà lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, cân đối pháp tắc mảnh vỡ tại Vegapunk trong thân thể chất lượng chính là chỉnh một chút tăng lên một cái cấp bậc không nói, ngay sau đó chờ cân đối pháp tắc mảnh vỡ tại Vegapunk bên trong ăn đầy đủ dinh dưỡng, đã là tăng lên chỉnh một chút một cái cấp bậc thời điểm, nguyên bản theo sở dịch trong thân thể bay ra ngoài cân đối pháp tắc mảnh vỡ, lại là tại sở dịch nhìn soi mói, lại trở về đến trong thân thể mình mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nguyên nhân là Vegapunk sau lưng, thần, sao? Luôn luôn cảm giác bỗng nhiên phát sinh sự tình có chút quái gì. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại chằm chằm lên trước mặt Vegapunk. Phòng bị Vegapunk sau lưng, thần, đột nhiên ngoi đầu lên tập kích chính mình. Nhưng sau cùng vẫn là chuyện gì đều không phát sinh. Ngược lại là lần này phát sinh dị biến, để sở dịch nội tâm bất an. Vì cái gì ta luôn cảm giác theo Vegapunk trong thân thể bay trở về cân đối pháp tắc mảnh vỡ có chút biến dị đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.